Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 871, vòng. Được, Vô Thượng Hắc Bạch nhìn thấy Lý Cầu Tiên đáp ứng, khẽ gật đầu, mà có chút bận tâm Lý Cầu Tiên an nguy Y Sơn Tẫn cũng không nói gì nữa. Lựa chọn, chung quy là Lý Cầu Tiên mình làm ra tới. Bất luận cuối cùng hắn tiến vào thời kỳ thượng cổ sẽ có kết quả như thế nào, một cái giá lớn đều phải chính hắn tiếp nhận. Người đáp ứng tiến về thượng cổ thế giới, như vậy ta tự khi thủ tín, mặc ngươi tại ta bảo khố khi bên trong chuyển chọn một kiện bảo vật. Bất quá chúng ta đối với thượng cổ thế giới biết rất ít, cho dù là bọn họ hệ thống tu luyện đều cũng không rõ. Chỉ là căn cứ một chút trong câu chữ tin tức phỏng đoán, mặc dù cùng chúng ta thế giới này hệ thống tu luyện có khác biệt, nhưng cũng không kém nơi nào. Cho nên ta cũng vô pháp cho ngươi cái gì càng nhiều đề cử. Ngươi đến tột cùng có thể tại ta trong bảo khố lựa chọn bảo vật gì, toàn nhìn ngươi nhãn lực của mình. Vô Thượng Hắc Bạch nói, vẫy tay một điểm, một đạo đường kính 3 mét trên dưới, cùng loại với tinh môn vòng sáng xuất hiện tại Lý Cầu Tiên trước mắt. Vô Thượng Y Sơn Tẫn ánh mắt hướng đạo ánh sáng này vòng bên trên nhìn lướt qua, cười nói, nghĩ không ra Vô Thượng Hắc Bạch đối với khư không hoàn cải chế thế mà đã đến loại trình độ này. Thế mà đã có thể sáng tạo ra dung nạp sinh mạng thể khư không hoàn. Một khi đem hạng kỹ thuật này đẩy đi ra, vũ trụ mênh mông rất nhiều người tu luyện sợ đều phải vì cái này loại hoàn toàn mới khư không hoàn mà điên cuồng. Cái này loại khư không hoàn mặc dù không gian to lớn, đồng thời có thể dung nạp sinh mạng, nhưng trước mắt mà nói chi phí cực cao, lại không đủ ổn định. Tại động thiên không gian bên trong mở ra còn không tính là gì, nhưng nếu là đem vũ trụ đánh thành hỗn độn, tại loại này pháp tắc không còn, thậm chí cả khư giới chi lực không còn nơi, căn bản là không có cách thuận lợi mở ra. Vũ trụ, khư giới chính là thế giới này vĩ đại nhất tạo vật. Chúng ta vô thượng toàn lực xuất thủ, mặc dù có thể đem vũ trụ, khư giới đánh thành hỗn độn, vỡ nát vũ trụ ở giữa tất cả quy tắc, nhưng vũ trụ bản thân sức khôi phục quá mạnh. Chúng ta đối với vũ trụ lại thế nào phá hoại, nhiều nhất tương đương với tại một viên trên hành tinh dẫn bạo một viên đạn hạt nhân. Trong thời gian ngắn có thể đem hành tinh tầng khí quyển xé rách. Có thể một lát, hành tinh bản thân đại khí lưu chuyển hạ liền có thể đem cái này loại lỗ thủng chữa trị. Bởi vậy pháp tắc không còn hiện tượng nhiều nhất chỉ là lâm thời, không có khả năng lâu dài. Một lát lại đủ để tả hữu một trận đại chiến thắng bại. Ngươi quá mức, đã tốt muốn tốt hơn. Vô Thượng Y Sơn Tẫn lắc đầu nói. Mà Lý Cầu Tiên nghe được hai vị vô thượng đối thoại không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn Vô Thượng Hắc Bạch một chút, nghĩ không ra, khư không hoàn bực này mang cho vũ trụ người tu luyện cực lớn tiện lợi đồ vật lại là từ trước mắt Vô Thượng Hắc Bạch chế tạo ra. Liên tưởng đến trước mắt khư không hoàn cơ hồ tất cả bất hủ cấp người tu luyện một người một cái, không cần nghĩ liền có thể đoán được cuối cùng đại biểu cho cỡ nào ích lợi thật lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này loại lợi ích đối với chí tôn, thậm chí cả Lý Cầu Tiên cái này loại chí cường chí tôn đến nói đều được xưng tụng to lớn, nhưng đối với vô thượng nhóm mà nói lại tính không được cái gì. Bọn hắn cũng không truy cầu những vật này. Đi vào đi, Vô Thượng Hắc Bạch cười nhạt nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, một bước bước vào cái này vòng sáng ở trong. Theo hắn bước vào cái này vòng sáng, ẩn ẩn có loại bước vào cùng loại với thần uy thế giới giống nhau ảo giác. Bốn phía quy tắc so với ngoại giới đến hoàn toàn khác biệt. Bất quá thần uy thế giới thuộc về tân sinh vũ trụ, chỉ có thể phụ thuộc đại vũ trụ chậm rãi vận chuyển, khó mà xê dịch. Nhưng Vô Thượng Hắc Bạch thế giới này thật lớn, vững chắc khư không hoàn, lại có thể tùy thân mang theo, càng có thể theo hắn hành động tiến vào khư giới, không nhận khư giới chi lực thẩm thấu cùng ảnh hưởng. Vô thượng hắc bạch cái này khư không hoàn nội bộ không gian, sợ là vượt qua 10 vạn cây số, dù là lắp đặt một khỏa tinh thần đều không phải việc khó. Lại thêm trong này có thể dung nạp sinh mạng, không biết cái này loại khư không hoàn giá cả như thế nào. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, sau đó tại vô thượng hắc bạch bảo khố ở trong quan sát. Vẻn vẹn lần đầu tiên, hô hấp của hắn đã hơi chậm lại. Đây là đốt hết tinh hồn, tựa hồ cho là mình nhìn nhầm. Lý Cầu Tiên liền vội vàng tiến lên, cẩn thận chằm chằm lên trước mắt món bảo vật này dò xét. Đốt hết tinh hồn, đốt hết tinh hồn, đây quả thật là đốt hết tinh hồn. Trực tiếp thay ta tạo thành chí tôn cơ, để ta thành tựu chí tôn con đường thông suốt đốt hết tinh hồn. Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, đốt hết tinh hồn, đây chính là đại biểu cho không nhỏ xác suất tạo nên một vị chí tôn. Trước mắt bực này chí bảo, thế mà liền bày ở Lý Cầu Tiên trước mắt, nhất là để hắn khó có thể tin chính là xuất hiện ở trước mặt hắn đốt hết tinh hồn thế mà không chỉ một phần, mà là bốn phần, dòng giã bốn phần đốt hết tinh hồn. Cái này bốn phần đốt hết tinh hồn nếu là xuất ra đi, hối đoái 200.000 đại đạo thần thạch đều không đáng kể. Có cái này bốn phần đốt hết tinh hồn nơi tay, vô thượng hắc bạch chỉ cần nguyện ý, dễ như trở bàn tay liền có thể đem một cái có chí tôn tiềm lực tôn giả bồi dưỡng thành chí tôn. Lý Cầu Tiên thoáng khống chế một chút dòng suy nghĩ của mình, rất mau đem ánh mắt hướng phía một kiện khác bảo vật nhìn lại. Lập tức, tinh thần của hắn lại lần nữa nhận xung kích. Thái Sơ Thần Thạch, Lý Cầu Tiên trước đây không lâu vừa mới từng chiếm được Thái Sơ Thần Thạch. Mặc dù cái này khôi Thái Sơ Thần Thạch cùng Lý Cầu Tiên đạt được Thái Sơ Thần Thạch không giống, thể tích chỉ có khoảng 40 phương, nhưng giá trị vẫn cực kỳ đắt đỏ. Dù là đổi không đến một kiện vô thượng chí bảo, đều đã không khác nhau lắm. Nếu như muốn đổi tính thành đại đạo thần thạch, nói ít giá trị 40 mấy vạn, đổi thành tinh thần tinh càng là tại 800.000 trăm triệu trở lên. Lý Cầu Tiên lại lần nữa chuyển qua ánh mắt, một hơi đánh giá lấy bảo khố ở trong thu thập những vật khác. Mặt trời lặn thần thạch, vô cương tử khí, luân hồi tâm, trường sinh nhưỡng, tinh thú hồn, tinh long ngư, bất tước hỏa chủng chờ chút. Mỗi một kiện chí bảo cầm đến ngoại giới, không có hơn vạn đại đạo thần thạch căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Thậm chí đại bộ phận chí bảo giá trị đều tại 100.000 đại đạo thần thạch trở lên. Mà lại những này chí bảo ở trong Lý Cầu Tiên nhận ra thế mà không đủ một nửa. Còn lại một nửa, thuộc tính chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, huyền ảo càng là vượt xa tưởng tượng của hắn. Xen lẫn thủy tinh, nơi này thế mà còn có sen lẫn thủy tinh. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng thứ 9 chí bảo, trong lòng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn trụ quang thủy tinh đã dùng, nếu không đem cái này khối sen lẫn thủy tinh lấy đi, phục chế một phần trụ quang thủy tinh, nói không chừng liền có thể mượn nhờ trụ quang thủy tinh đem tư duy nguyên điển triệt để luyện thành nữa nha. Bất quá hiện tại, hối hận cũng không kịp. Trụ quang thủy tinh bực này chí bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đừng nói ngoại giới, liền liền vô thượng hắc bạch đồ cất giữ ở trong hắn đều không nhìn thấy trụ quang thủy tinh cái bóng. Tất cả đồ cất giữ bên trong, giá trị cao nhất, liền là một cái vũ trụ tâm. Đúng vậy, chính là năm đó tại mê hồn hành lang đem căn bản không có chí tôn cơ Lý Cầu Tiên xinh xinh đẩy lên tới cảnh giới chí tôn vũ trụ tâm. Nếu như Lý Cầu Tiên lựa chọn món chí bảo này, không chỉ có thể bán đi đắt đỏ giá cả, như hắn muốn cho bên cạnh mình người sử dụng, dễ như trở bàn tay liền có thể nuôi dưỡng được một cái chí tôn tới. Dù là cho nấu giám, dẫn hoang, thậm chí cả thành tựu tôn giả không lâu Tuyền Ngọc đám người sử dụng, vẫn có thể để bọn hắn nhất cử đánh vỡ ràng buộc. Đăng Lâm Tinh không chí tôn, đây chính là vũ trụ tâm cường đại, ta có thể phân biệt nhận ra bảo vật bên trong, giá trị cao nhất chính là vũ trụ tâm. Lý Cầu Tiên trong lòng có chút tiếc nuối, kiến thức của hắn cuối cùng quá là ít ỏi. Vô thượng hắc bạch bảo khố ở trong còn từng có nửa bảo vật hắn căn bản phân biệt nhận không ra. Bởi vậy cũng không biết trong này phải chăng còn có giá trị so vũ trụ tâm cao hơn đồ vật không có. Theo lý thuyết, ta hẳn là lựa chọn vũ trụ tâm mới là. Bất quá, Lý Cầu Tiên trong đầu không khỏi liên tưởng đến được từ ức nguyên chí tôn khối kia thần bí phiến. Đá bên trên ghi lại manh mối, vĩnh sinh chân thủy. So vũ trụ tâm càng thêm chân quý vĩnh sinh chân thủy. Nếu như hắn lựa chọn xen lẫn thủy tinh, chờ đến vĩnh sinh chân thủy lúc đem vĩnh sinh chân thủy phục chế một phần, chỗ có thể thu được lợi nhuận dù sao hơn xa vũ trụ tâm. Cứ việc tại vũ trụ kỳ chân bảng bên trên vĩnh sinh chân thủy xếp hạng chỉ so với vũ trụ tâm lớp 10 vị, nhưng là giá trị lại là tăng lên gấp đôi không thôi. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, ánh mắt từ vũ trụ trong lòng rời, một lần nữa hướng sen lẫn thủy tinh phương hướng đi đến. Bất quá bởi vì cùng lần trước hành tẩu lộ tuyến không giống. Ngay tại hắn đi vào sen lẫn thủy tinh một bên lúc, một cái nhìn qua có chút cùng loại với vòng tay vật thể xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhìn thấy kiện vật phẩm này, Lý Cầu Tiên đột ngột cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng mà hắn lại có thể xác định, kiện vật phẩm này hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy. Không chỉ là hắn thậm chí ngược dòng tìm hiểu một phen thuộc về tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức. Liền hắn, đồng dạng không có, cái này loại cảm giác quen thuộc, là, nguyên giới, Lý Cầu Tiên lần theo cảm giác của mình ngược dòng tìm hiểu mà đi. Rất nhanh cảm ứng đến cái gì? Chợt hai mắt vừa mở, nguyên giới, cảm giác quen thuộc nơi phát ra, lại là nguyên giới, nói một cách khác, kiện vật phẩm này phải cùng nguyên giới có quan hệ. Cái suy đoán này để Lý Cầu Tiên hô hấp cơ hồ ngưng kết. Nguyên giới, căn cứ phỏng đoán của hắn, đây chính là vĩnh hằng chí bảo, liền vô thượng trạng nguyên đối với món bảo vật này đều dòm dò xét cực kỳ. Một mực không nỡ từ bỏ, từ một điểm này liền có thể nhìn ra món chí bảo này giá trị. Lại thêm bản thân hắn cũng là khi lấy được nguyên giới món bảo vật này, dựa vào bên trong thời gian khái niệm lẫn lộn từ đó nghênh đón nhất phi trùng thiên. Càng là chứng minh cái này vĩnh hằng chí bảo bất phàm. Nếu như không có nguyên giới, chỉ dựa vào lấy tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức. Hắn tương lai có thể hay không thành tựu chí tôn đều rất có vấn đề. Dù sao, Lý Cầu Tiên có thể thành chí tôn, dựa vào hoàn toàn là cái kia phần vũ trụ tâm, mà hắn một cái người thừa kế, chưa hẳn có thể có bực này thiên đại cơ duyên bằng thân. Nghĩ đến nguyên giới đối với trợ giúp của hắn, Lý Cầu Tiên không chút do dự đem sen lẫn thủy tinh, vũ trụ tâm dụ hoặc quên sạch sành xanh. Hai món bảo vật này giá trị lại cao, nhiều nhất cũng liền một hai kiện vô thượng chí bảo trình độ mà thôi. Nhưng cái này vòng tròn cùng nguyên giới có quan hệ, giá trị lại tuyệt đối không phải một hai kiện vô thượng chí bảo chỗ có thể sánh được. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên không chút do dự đem cái này vòng tròn cầm lên ra vô thượng hắc bạch bảo khố. Vô thượng hắc bạch nhìn thấy Lý Cầu Tiên lựa chọn cái này vòng tay, hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này kỳ vật là ta một lần tại khư giới 8 tầng xuyên qua lúc ngẫu nhiên đoạt được. Trừ có thể đối với khư giới chi lực sinh ra không tệ bài xích hiệu quả bên ngoài, cũng không có cái gì thần dị, chỉ là do ở xuất từ khư giới 8 tầng cho nên bị ta lưu tại trong bảo khố. Có thể bài xích khư giới chi lực đã rất tốt, ta bản thân mặc dù có thể xâm nhập khư giới 7 tầng, nhưng về thời gian lại không cách nào kéo dài. Như có thể mượn vật này đặc tính, bài xích khư giới chi lực. Như vậy ta có thể đãi tại khư giới 7 tầng thời gian đem tăng lên trên diện rộng. Một khi ta tao ngộ nguy hiểm lúc trốn vào khư giới 7 tầng. Món bảo vật này thậm chí có thể bảo đảm ở tính mạng của ta. Lý Cầu Tiên nói, Vô Thượng Hắc Bạch nghe được Lý Cầu Tiên lời nói. Khẽ gật đầu, bọn hắn những này vô thượng nhóm đối với sinh tử khái niệm thấy không phải rất nặng. Nhưng một vị trí tôn, đem bảo mệnh đặt ở vị thứ nhất, cũng coi như lựa chọn sáng suốt. Nhất là Lý Cầu Tiên cái này loại có một tia vô thượng đặc tính. Tiềm lực kinh người chí tôn, càng là hẳn là coi trọng bảo mệnh công việc, giữ được tính mạng mới có thể có được tương lai. Cái này đồ vật là của ngươi. Vô Thượng Hắc Bạch mỉm cười nói ra, ngươi có thể đi chuẩn bị một chút. 3 cái tinh năm sau ta mang các ngươi tiến về Anh Linh Thánh Điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.